Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 239, tạp bàn. Lưu manh kỹ thuật. Nàng trường học còn chưa mở học. Lần thứ hai tới, không quen có quá nhiều cảm khái. Giang Triệt đi qua cửa trường, đi vào sân trường, lượn quanh mấy vòng tìm tới dạy công nhân viên chức khu dân cư. Thạch giáo sư vậy mà không ở nhà. Cặp vợ chồng đều không tại. Người tìm Thạch giáo sư một nhà. Bên cạnh liền nhau trong sân đi ra cái xuyên kiểu áo tôn trung sơn tiểu lão đầu. Xem tuổi tác so Thạch lão đầu còn lớn hơn. Đứng cái kia thăm dò hỏi thăm. Đúng, người tốt, Thạch giáo sư hắn. Đi ra sao? Hắn đi Khánh Châu. Nói là bên kia có mấy tòa nhà cổ kiến trúc gần nhất muốn hủy. Hắn nắm chặt đi giữ lại chút tư liệu. Nguyễn giáo sư một người ở sợ hãi. Cũng cùng theo một lúc đi. Tiểu lão đầu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thạch lão đầu cặp vợ chồng vậy mà đi Khánh Châu. Giang Triệt vô ý thức sờ lên trong bọc cái kia hai bao cây hoàn. Tại sao là cây hoàn đâu? Bởi vì liền là lạt điều không thành đầu. Vò thành đoàn. Lại thả mấy vị ôn hòa bổ dưỡng dược liệu bên trong nấu nấu. Biến thành thần kỳ mùi vị. Lấy thêm trong suốt không ấn túi nhựa bịt kín, đây chính là Giang Triệt lẽ ra kế hoạch mang cho lão. Đầu thổ đặc sản. Cho hắn nhà dòng độc đinh cháu trai ăn sinh con trai bí phương. Nếu như vậy, có thể hay không bị phát hiện a? Liền hắn suy tư một hồi này. Đối diện tiểu lão đầu từ đầu đến chân cho hắn quan sát tỉ mỉ một lần. Lại hỏi, ngươi là lão Thạch học sinh? Vẫn là Nguyễn giáo sư? Giang Triệt lấy lại tinh thần, cười một cái nói, hẳn là cũng không tính là. Tiểu lão đầu gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia ngươi có phải hay không họ Hàn? Không, chấm ngoặc kép, Giang Triệt phủ nhận một nửa, đổi lời nói, ách, ngẫu nhiên họ một cái. Cái kia là được rồi, Thạch lão đầu đã thông báo, ngươi chờ ta một hồi. Tiểu lão đầu thân thể rất khỏe mạnh, bước nhanh đi. Bước nhanh hồi trở lại, rất nhanh lấy một góc không biết từ nơi nào tạm thời kéo xuống tờ giấy nhỏ trở về. Nói, đây là lão Thạch gọi điện thoại tới phó thác ta đưa cho ngươi. Hắn tại Khánh Châu chỗ ở điện thoại. Hắn nói hắn sẽ ở bên kia ngây ngốc một hồi. Ngươi nếu là hồi trở lại Nam Quan, qua Khánh Châu, gọi điện thoại cho hắn liền tốt. Hả, tốt, tạ tạ giáo sư, Giang Triệt nói lời cảm tạ. Tiếp tờ giấy cáo từ, đi không có mấy bước, tiểu lão đầu tại sau lưng có chút chần chờ hỏi, ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép, không phải, Giang Triệt quả quyết phủ nhận, tăng tốc bước chân, suy nghĩ một chút, không chừng vị này cũng là đệ tử, càng không chuẩn Thạch lão đầu tự mình đã nói, thân làm một đời tông sư, không tốt như thế giấu đầu lộ đuôi, thế là ý vị thâm trường tăng thêm một câu. Hiểu rõ, không nói toạc, sau lưng lão đầu mộng bức một cái, nhỏ giọng thầm thì, thế nhưng là, ngươi có phải hay không đi nhầm bên a? Được a, hiểu rõ, không nói toạc, trường học này có chút lớn a, quay đầu có chút xấu hổ a. Cuối cùng, Giang Triệt là trèo tường đi ra, một cái thê vân tung chạy lấy đà, hai tay trước treo lên, sau đó một đoạn đạp, hắc, nhị đoạn đạp. Ba đoạn dựng vào đi một cái chân, lật ra tới, một thân xi măng bụi. Đêm hôm ấy, Thịnh Hải thành phố cùng thị trường chứng khoán tương quan các nơi phòng khách, trà lâu, công viên nơi hẻo lánh, đều có người tại thần thần bí bí tản một cái bên trong tin tức. Ái Sử cổ phần hai ngày tính kỹ thuật điều chỉnh kết thúc. Ngày mai lớn thôn trang sẽ xuất thủ lần nữa. Cho nên, chi này gần đây nóng nảy nhất nhỏ cuộn thần cổ, còn muốn kéo lên, sẽ còn tăng vọt, những người này đều là Lưu Tào cùng quản đại hải an bài. Mặc kệ tản tin tức hiệu quả lớn bao nhiêu, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trên thực tế, tương tự thủ đoạn tại Internet thời đại y nguyên bị rộng khắp sử dụng. Thậm chí hiệu quả càng tốt, những cái kia trong TV, Internet bên trên cổ phiếu chuyên gia. 10 cái bên trong ít nhất 8 cái làm là loại này nghề nghiệp. Thật có thể phiến động lên. Tài chính tụ ít thành nhiều. hiệu quả đồng dạng vô cùng đáng sợ. Hai người bọn hắn tự mình không có ra ngoài, vùi ở khách sạn gian phòng tính toán suốt cả đêm. 19/8/2333. Hai người này con số lặp đi lặp lại xuất hiện. Đến cùng có hàm nghĩa gì ở bên trong? Có phải hay không chỗ tối cái kia nhỏ thôn trang là ám chỉ cái gì? Cầu hòa, vẫn là khiêu chiến. Một mực đến buổi sáng. Từ nhỏ toán học rất tốt quản đại hải một tay chen lẫn khói. Một tay cầm bút, ngòi bút tiếp theo bài 8 cái 6. 66.666.666 duy nhất tất cả đều có thể dính líu quan hệ con số. Liền là 6. Đây là nói hắn muốn chuồn đi. Thuận tiện chúc chúng ta 66 lớn thuận. Không còn kịp suy tư nữa càng nhiều. Lại một ngày, Thượng Hải thành phố bắt đầu phiên giao dịch. Hôm qua, Lưu Tào cùng quản đại hải liều mạng đem cuộn che lại. Một cái giá lớn liền là vay nặng lãi càng lợi dụng cơ hội vượt qua nhiều. Đồng thời trên tay ái sử cổ phần tăng thêm không ít. Vào tay đồng đều giá lại cao không ít. Đại khái, tiếp tục như vậy nữa. Đưa ra thị trường công ty liền muốn biến thành người xí nghiệp. Hôm nay nhất định phải bắt đầu xuất hàng. Lại không xuất hàng, những cái kia mượn tạm vay nặng lãi liền muốn đè chết người. Mà nếu như sụt giảm xuất hiện, những người kia chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Giao dịch một lần nữa khởi động. Ái sử cổ phần bởi vì tối hôm qua một đợt tạo thế. Còn có bản thân mấy ngày qua tăng vọt cùng tấp nập giao dịch. Vẫn là rất nhiều người quan tâm tiêu điểm. Bao quát tán hộ. Bao quát mặt khác người chơi. Quá nhiều người đang xoắn suýt. Quan sát. Nghiên cứu. Xem có hay không có thể thừa dịp. Không sai biệt lắm thời gian. Giang Triệt mang theo trước kia chạy tới Tạ Hưng. Mấy ngày qua lần thứ nhất đi vào hồ bưu đỉnh phòng khách quý. Đóng cửa, theo 9:30 đến 10 điểm khoảng chừng. Cuộn mặt ổn định trong chốc lát. Có đối lập xúc động tán hộ bắt đầu vào sân. Có nhỏ thôn trang bắt đầu ở giá thấp vị treo tiểu ngạch tính tiền. Thử nghiệm, giá cổ phiếu dơ lên 0.1. Theo Lưu Tào cùng quản đại hải bên kia vụng trộm chui ra ngoài các tiểu đệ bắt đầu ở phòng giao. Dịch bên trong tuyên dương khắp trốn. Ái sử cổ phần lại một đợt kéo lên. Lại một lần tăng vọt. Lập tức muốn bắt đầu. Bắt đầu có một bộ phận người dục dịch. Thiên tính của con người chính là như vậy. Bỏ qua một lần cơ hội thật tốt. Bởi vì nội tâm thất lạc cùng chờ mong. Liền sẽ đặc biệt cố gắng tìm kiếm bên dưới một cơ hội. Luôn cho là nó lúc nào cũng có thể sẽ tới. Thấy một chút đoan nghê, liền cho rằng nó là. Liền sợ lại bỏ lỡ. Giang Triệt đứng lên nhìn sẽ. Nghe một lát. Tiếp tục như vậy. Nói không chừng thật đúng là bị Lưu Tào cùng quản đại hải chạy mất một chút. Đồng thời cũng vòng tiến đến càng nhiều tán hộ. Cùng chết. Này hai khốn nạn. Hết sức ra a ra. Vậy liền trở tay một cái búa tạ. Trên tay chúng ta còn lại hàng không nhiều lắm. Duy nhất một lần đều ném ra đi. Giang Triệt quyết định chủ ý. Quay người lại. Hướng về phía Tạ Hưng bình tĩnh bàn giao. Tạ Hưng nghe xong Giang Triệt thao cuộn chỉ lệnh. Lần thứ nhất. Không có trực tiếp chấp hành. Hắn đứng người lên sau trần chờ một chút. Vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Hiện tại mua trên bàn chưa thành giao tờ danh sách. Giá cả có chút thấp. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Bất quá ta vào tay giá thấp hơn, mà lại trên tay hàng, thực sự không nhiều lắm. Giang Triệt nói, hắn cùng Hồ Bưu Đỉnh tại ái sử cổ phần đơn chi cổ phiếu thu lợi đã hơn 6 triệu. Tiếp cận 7 triệu, trước mắt tổng thu lợi siêu ngàn vạn. Này một đợt, không sai biệt lắm, Tạ Hưng do dự một chút. Lần nữa nói, thế nhưng là, chậm rãi bán, chờ cuộn mặt kéo lên một chút. Chúng ta tái xuất một chút, hẳn là còn có thể nhiều kiếm lời một chút. Bản tâm của hắn, nhất định là vì Giang Triệt tốt. Bình thường kỹ thuật, liền hẳn là hắn nói như thế. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn, ôn hòa mỉm cười một cái. Chậm rãi nói, thế nhưng là, ta muốn tạp bàn a. Tạp bàn, Tạ Hưng kinh ngạc một cái. Sửng sốt mấy giây, hắn không hiểu. Đối diện thôn trang theo Giang Triệt có cái gì thù? Vì cái gì Giang Triệt tình nguyện kiếm ít một chút, cũng phải đẩy đối phương vào chỗ chết? Thế nhưng sáng suốt lựa chọn không hỏi, cũng không khuyên nữa. Xử lý Lưu Tào cùng quản đại hải kỳ thật chỉ là Giang Triệt bên trong một cái mục đích. Một mục đích khác, một vòng này đem ái sử cổ phần cuộn nện băng đi về sau. Tại giá thấp vị, hắn còn muốn mua về, sau đó tiếp tục cầm lấy. Chờ sau đó một nhóm thôn trang, một năm, hai năm, không quan trọng, đi thôi, từ con bà nó làm, từ cao xuống thấp đem tính tiền quét rớt một nhóm. Giang Triệt nói, người sẽ phát hiện, rất sung sướng, .20 khoảng chừng giá vị cổ phiếu. Nếu có người tại 16 khối khoảng chừng treo mấy cái nhỏ tính tiền, người chỉ có thể cho là hắn là nhàn rỗi nhàm chán. Đột nhiên, 18, 17, 16, ái sử cổ phần 16 khối tính tiền, bị ăn sạch, giao dịch hoàn thành, giao dịch trong phòng khách một mảnh si ngốc, đi theo, xôn xao, cho dù là tại không có trúng liền, ngã ngừng thời đại, dạng này kỹ thuật, y nguyên có chút không thể nói lý. Một bên khác, Lưu Tào cùng quản đại hải phòng khách quý bên trong vội vàng chạy vào một tiểu đệ. Tại Lưu Tào bên tai nói nhỏ vài câu, Lưu Tào cả người lung lay, hô hấp khó khăn, sắc mặt xanh mét, hắn đứng dậy, chạy ào hồi trở lại bên cạnh phòng khách. Các ông chủ, tiền của các ngươi đâu? Đúng chỗ sao? Chúng ta lập tức muốn tổ chức kéo lên, sau đó xuất hàng, tin tưởng ta, cuộn là trống không? Chúng ta tùy tiện treo một chút giá cao tính tiền, giá cả liền trở lại. Đối diện âm chúng ta người, hắn không có hàng, đúng, Giang Triệt không có hàng, thế nhưng Lưu Tào còn có, chỉ cần lừa gạt đi ra đối tác tài chính, ngủ tạm, là hắn có thể đem mình tại chỗ tối thẻ đánh bạc giá cao thực hiện một bộ phận, đồng thời một lần nữa kéo một lần cuộn mặt, dưới đáy nghị luận ầm ĩ, xác thực có không ít người một lần nữa kiếm một chút tài chính, bọn hắn đang do dự, Trịnh Tổng, tiền của ngươi hôm nay hẳn là .. Lưu Tào ánh mắt tìm một vòng. Trịnh Tổng người đâu? Trịnh Tổng không thấy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.